Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Lực nhổ thần thụ khí cái thế. Sư phụ, lúc trước ngươi nói sao quả tốt ngàn vạn lần đồ vật, chẳng lẽ ngay tại lúc này xuất hiện thần tích? Không phải, Dương Vân nước mắt giàn giụa. Cảm thụ được quả tại trong miệng thoải mái trượt ngọt ngào. Cảm động khiếp sợ tột đỉnh. Có phải là không trọng yếu? Sư phụ, ngươi làm sao khóc a? Không phải khóc, ta là cao hứng. Ta mẹ nó, rốt cục đột phá tới tứ tượng cảnh. Cố Hoành Lượng bốn người nghe xong tất cả đều lau mồ hôi. Tiểu lão đệ cái này tu vi gia tăng quá chậm. Giống vừa rồi Dương Vân ăn đến ẩn chứa ngàn năm công lực quả, đổi được tùy ý một cái tam tài cảnh trên thân, sợ là trực tiếp đều muốn ngay cả cãi mấy cái đại cảnh giới không ngừng. Đổi được trên người hắn, chính là từ tam tài cảnh bát trọng đột phá tới cửu trọng, sau đó nhảy lên phá bình cảnh đi vào tứ tượng cảnh nhất trọng. Cái này tăng lên không quan trọng đáng thương, hoàn toàn là chuyện không có cách nào khác. Phần lớn dùng để tăng cao tu vi đồ vật toàn bộ chuyển hóa sức chiến đấu. Mà cảnh giới tăng lên kia là thực sự khó. Dương Vân về sau cũng muốn minh bạch. Chỉ cần sức chiến đấu mạnh là được. Cảnh giới thấp liền thấp đi. Kia đại biểu cơ sở của mình an tâm. Chờ mình chân chính đi lên. Treo lên đánh các lộ thần tiên vẫn là vài phút sự tình. Lại nhìn lập tức, mắt thấy những người tu hành kia toàn chạy đến băng trụ bên kia. Dương Vân tay thì bắt đầu run rẩy. Tiểu lão đệ, ngươi vừa rồi nói kia bảo vật không phải chỉ thần tích. Thật chứ, bị bốn người mong đợi ánh mắt nhìn xem. Dương Vân thần bí khó lường nói. Làm sao có thể là cái kia? Ngươi chớ nhìn bọn họ chạy nhanh như vậy. Cái kia cũng có thể trèo lên được đi mới được. Không sai, kỳ thật từ khi băng trụ cùng một chỗ Dương Vân liền phát giác được. Phía trên che kín cấm chế. Trước liền không nói mạo muội đạp lên có thể hay không xúc động trận pháp cấm chế. Bọn hắn có thể hay không chịu đựng lấy kia thật lớn áp lực mới là chính yếu nhất. Về phần lập tức, vẫn là trước thu lấy cái này thần thụ cùng cái kia quý giá ngàn vạn lần bảo vật tốt. Dưới mắt không người tranh đoạt. Mấy trăm quả đã xác định cho mình. Mặt khác, cái này thần thụ tự nhiên không thể bỏ qua. Muốn hỏi Huyễn Mộng Chi Quyển có thể hay không thu lấy thần thụ? Đáp án là, có thể. Không những có thể, hơn nữa còn có thể đem thần thụ xem như là Huyễn Mộng Chi Quyển trấn vận trí bảo. Chờ sau này chính mình nếu là lại có cái kỳ ngộ cái gì? Hoàn toàn có thể tại Huyễn Mộng Chi Quyển đem thần thụ một lần nữa bồi dưỡng quật khởi. Lúc trước Huyễn Mộng Chi Quyển không chỉ có được chữa trị, mà lại bởi vì đạt được cơ duyên lớn nguyên nhân đã có chuyển biến tiên phẩm đặc thù. Dưới mắt thu lấy thần thụ, không chỉ có sẽ không chiếm địa phương, hơn nữa còn bởi vì thần thụ đặc tính trực tiếp có thể đem cả hai dung hợp chế tạo một mảnh mới. Thiên địa. Thậm chí có thể thúc đẩy Huyễn Mộng Chi Quyển nhanh chóng lột xác thành tiên phẩm. Còn chờ cái gì? Đi với ta thu lấy bảo vật. Không nói hai lời, Dương Vân mang theo mấy người chính là đi vào đương trường. Không có người ngoài quấy rầy, tư vị này chính xác sảng khoái. Muốn nói những cái kia nhìn thấy thần tích xuất hiện người tu hành. Lại là nhìn thấy Dương Vân đi vào dưới cây thần mà cũng không có chú ý thần tích lúc. Từng cái lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, có con hàng này tại. Không hiểu liền cảm thấy trong lòng bất an. Thần thụ đồ chơi kia lưu cho hắn chậm rãi dày vò liền tốt. Thần tích mới là chính yếu nhất. Trước mắt là một phương phương xen vào nhau băng trụ. Lít nhà lít nhít, rộng vực vô biên. Nhưng theo bọn nó từ thấp hướng cao xếp hạng xu thế đến xem, đây càng giống như là một đầu thông hướng đỉnh phong con đường. Tất cả mọi người vừa là tiếp cận băng trụ, không khỏi chính là cảm thấy giá rét thấu xương. Nơi này hàn khí quá nặng, mà lại từ băng trụ phía trên nhìn xuống dưới, càng là sâu không thấy đáy, thâm bất khả trắc. Cái này trong lòng không tự giác đi theo đều là bốc lên ý lạnh. Cái này nếu là rơi xuống, không biết lại biến thành cái gì. Nhưng là thần tích thường thường là hấp dẫn người ta nhất. Vừa mới bắt đầu đám người vây quanh ở biên giới còn nơm nớp lo sợ. Có thể lại là theo mấy cái gan lớn đi đầu nhảy vọt đến tới gần băng trụ bên trên. Mà quanh mình cũng không khác thường về sau. Tất cả mọi người điên. Từng cái bắt đầu hướng băng trụ nhảy. Dù sao băng trụ nhiều. Hoàn toàn không cần đi đoạt. Mấy vạn cây đâu. 2000 người nhiều người dùng không hết. Ai tới trước đạt phía trên nhất liền có thể đạt được tuyệt thế chân bảo. Cũng không biết là từ cái kia ra hỏa miệng bên trong hô lên tin tức. Sau đó đám người lại lần nữa sôi trào. Bọn hắn từng cái ngao ngao kêu bắt đầu không ngừng nhảy vọt băng trụ một đường hướng lên. Chỉ là dần dần, bọn hắn bắt đầu phát hiện không hợp lý. Càng là dọc theo băng trụ không ngừng hướng cao hơn băng trụ nhảy vọt. Kia áp lực lại càng lớn, nguyên lực vận chuyển càng không trôi chảy. Đến cuối cùng, cho dù là đứng tại băng trụ phía trên đều là cảm giác thở hồng hộc. Tu vi yếu, mới nhảy mấy lần liền không dám tiếp tục đi tới. Mà những cái kia hộ đạo liên minh cốt cán, mặc dù từng cái chạy đến ở giữa, nhưng mắt thấy khoảng cách phía trên mờ mịt đỉnh còn có một nửa khoảng cách lúc. Trong lòng đồng dạng thấp thỏm không chịu nổi, rõ ràng bảo vật đang ở trước mắt, nhưng bây giờ, tất cả mọi người tâm cũng bắt đầu khiếp đảm. Tựa như lúc trước bơi lội bơi chó lúc đó, bay không thể bay, chỉ có thể dựa vào thân thể thuần túy lực lượng, có thể vận dụng nguyên lực tương đương rất ít. Đáng ghét a, vì sao lại có nhiều như vậy hạn chế? Nhìn tình huống phỏng đoán, muốn đăng đỉnh chỉ sợ nhất định phải có thái thiên vị đỉnh phong hoặc là cấp thế giới cường giả mới. Có thể làm được đi. Nếu thật là không sợ chết, ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng nếu là rớt xuống cái này sâu không thấy đáy dưới vực sâu, có thể hay không mạng sống kia thực sự là muốn nhìn thiên mệnh. Ngay tại những này người tại trì trệ không tiến thời điểm, chợt nghe một tiếng ầm vang, chấn động liền ngay cả băng trụ đều tựa hồ run ba run. Mọi người cái trong lòng đều là siết chặt, vốn cho rằng vẫn là xúc động cái gì cơ quan xảy ra chuyện. Đợi đến phát giác đầu nguồn lúc mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Ta cái đại rãnh, nam nhân kia, vẫn là nhân loại sao? Hắn coi là thật vẫn là nhân loại sao? Chỉ gặp Dương Vân hai tay lên quyết, phân biệt tại mấy chục người vây kín thần thụ mặt ngoài nhấn một cái. Sau đó một người giống giận đang từ từ đem thần thụ không ngừng đi lên nhổ. Tất cả mọi người là sợ tè ra quần. Ta đi, cái này cần rất cường hoành năng lực mới có thể làm đến loại chuyện này. Đổi thành bá thiên vị, cũng không thể làm được loại tình trạng này. Như thế nói đến, cái này nam nhân đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Lên A, Dương Vân còn tại nỗ lực. Hiện tại hắn cả người như Mộc Xuân Phong, chỉ cần đem thần thụ rút ra, vậy cái này đồ chơi chính là mình. Đương nhiên, đây cũng không phải là chủ yếu nhất, chính yếu nhất đồ vật thì là tại dưới cây thần mặt. Không sai, ngay tại phía dưới, bất luận thần thụ vẫn là thần quả, đây đều là thứ yếu tiện thể, chỉ có phía dưới món đồ kia mới là hắn khát vọng nhất. Lực đến, hẳn là cảm thấy lực lượng còn chưa đủ. Nghe được Dương Vân lần nữa hét lớn một tiếng, dưới mắt cả người hắn hẳn là kích phát tiềm lực, toàn thân cao thấp đều là rát lên nhất tầng chói mắt kim quang. Hắn hiện tại, thân thể tại mọi người trong mắt không hiểu trở nên lão cao. Kia chấp nhất ánh mắt sắc bén, kia kiên nghị nghiêm túc gương mặt, cùng quanh người hắn tản ra cường đại khí tràng. Để cả người hắn nhìn như là chiến thần. Động, lại động, đại thụ đã bắt đầu thoát ly mặt đất. Đám người thấy một trận kinh hãi, nhìn xem dưới cây thần mặt đại địa không ngừng nứt ra lỗ hồng. lại là nghe Dương Vân tiếp tục không ngừng phát ra gầm thét. Không hiểu, bọn hắn đều là đi theo khẩn trương lên, lực nhổ thần thụ khi cái thế. Nam nhân kia thân thể giờ phút này vĩ ngạn vô cùng, như là một cái kình thiên cự nhân, triển hiện cường đại khiếp người lực lượng. Đám người hiện tại chỗ nào còn chú ý phải nhảy băng trụ, mỗi một cái đều là bị Dương Vân thần lực rung động. Mắt thấy đại thủ ầm ầm bị hắn nhổ tận gốc về sau, đám người lúc này mới thở phào một cái. Bất quá bọn hắn đột nhiên phản ứng lại, ma đàn, con hàng này chính là nhổ cái cây mà thôi, muốn hay không đem bầu không khí làm cho nhiệt huyết như vậy. Thẳng mình cọng lông quan hệ a. Nhưng mà, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy từ phía dưới dâng trào bay ra đồ vật về sau, hơn 2000 vị cường giả đại năng cùng nhau phun máu. Nguyên lai, đây mới là Dương Vân chân chính mục tiêu. Một khắc này, tất cả mọi người mẹ nó quỳ. Bọn hắn đau đến không muốn sống, bọn hắn hối hận cả đời, bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.